Vũ Luyện Điên Phong, chương 1644, gán tội cho người khác, gocchuyenaudio.com, chuyện xảy ra quá mức đột ngột, mọi người đều không kịp phản ứng. Sau khi băng điệp bị đánh ra ngoài, mới có đệ tử chấp pháp đường lấy lại tinh thần, quát lên. Người nào, đồng thời hướng Dương Khai nhìn lại, đợi đến lúc thấy được khuôn mặt người xuất thủ, không khỏi biểu tình ngẩn ngơ. Nam nhân, băng tuyệt đảo chúng ta khi nào thì cho phép nam nhân được vào? Người này từ đâu ra? Không ngờ một kích liền bức lui băng điệp sư tỷ, lại còn khiến nàng bị thương nhẹ. Hả, đây không phải là người mà thời gian trước chúng ta phụng mệnh tìm kiếm sao? Thì ra là tìm được rồi, chẳng trách các trưởng lão gọi chúng ta rút về. Một đám nữ đệ tử băng tâm cốc giống như là nhìn thấy chuyện mới vật lạ, thần sắc cổ quái chăm chú nhìn Dương Khai, sau khi phát hiện hắn chính là người mà các nàng một năm bôn ba tìm người bên ngoài, lập tức đều hứng chí bừng bừng. Các nàng ở bên ngoài cực khổ liều mạng một năm chính là tìm kiếm dấu vết Dương Khai, giờ này cuối cùng cũng gặp được chỉnh chủ, không ít người tự nhiên muốn biết Dương Khai rốt cuộc có gì đặc biệt, không ngờ khiến băng tâm cốc hao tốn nhân lực lớn như vậy đi tìm. Nhưng bất luận nhìn thế nào, đều nhìn không ra manh mối gì, chỉ có điều Dương Khai thời khắc này dường như có chút căm tức, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng như băng, một thân một mình chắn trước mặt Thanh Nhã, như một ngọn núi cao nguy nga, chặn tất cả cuồng phong bão táp. Một màn như vậy khiến các đệ tử băng tâm cốc co mày suy đoán, đoán Dương Khai và Thanh Nhã rốt cuộc có quan hệ gì. Tưởng tượng trong đau khổ cũng không có nghĩ ra, ngược lại thì tiếng rên của băng điệp vang lên, Thanh Nhã nghi ngờ mở mắt ra, lập tức liền phát hiện ra bóng lưng Dương Khai. Sao huynh lại tới đây? Thanh Nhã kinh ngạc hỏi. Vốn là đến tìm muội hàn huyên một chút, không nghĩ tới gặp chuyện như vậy. Dương Khai quay đầu lại, ân cần nhìn nàng một cái. Không sao chứ, Thanh Nhã lắc lắc đầu cười khổ nói. Không có gì đáng ngại, ai đánh nàng bị thương? Thanh Nhã cắn cắn đôi môi đỏ mọng cũng không trả lời. Dương Khai khẽ thở dài một tiếng, từ trong nhẫn lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Uống trị thương, Thanh Nhã đưa tay nhận lấy. Nói tiếng cảm ơn, nhưng lại không uống ngay, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn băng điệp cách đó không xa. Bị Dương Khai phẫn nộ đánh cho một trường, băng điệp thoạt nhìn vô cùng chật vật nhưng trên thực tế thương thế không nghiêm trọng lắm, nếu không với thực lực hôm nay của Dương Khai. Một kích kia liền có thể trực tiếp lấy đi tính mạng của nàng. Đây dù sao cũng là băng tâm cốc, dù sao cũng là sư môn của Tô Nhan, Dương Khai không muốn làm lớn chuyện. Nghe thấy Dương Khai và Thanh Nhã nói chuyện, gương mặt lạnh như băng của băng điệp hiện lên vẻ dữ tợn, đưa tay lau vết máu trên miệng, cười lạnh nói. Chị thương, cô không có cơ hội này. Công khai phản kháng lệnh của đại trưởng lão đả thương đệ tử chấp pháp đường, đệ tử ngoài đảo Thanh Nhã, hôm nay chắc chắn phải chết. Thanh Nhã thân thể mềm mại run lên, hai tay nắm chặt đốt ngón tay trắng bệch. Dương Khai bỗng nhiên quay đầu, hướng băng điệp nhìn lại, ánh mắt băng hàn như dao tản ra lãnh khốc. Đả thương ngươi là ta, có chuyện gì thì hướng về ta, Thanh Nhã có tội gì? Ngươi cũng chạy không thoát, không cần biết ngươi có lai lịch gì, dám ở băng tuyệt đảo càn rỡ, ngươi cũng đừng nghĩ bình yên thoát thân, về phần Thanh Nhã cô ta chết chắc. gocchuyenaudio.com, rồi cấu kết với người ngoài, hỡn nữa còn là nam nhân, làm hỏng danh dự băng tâm cốc ta, làm bẩn danh tiếng sư môn, hai người các ngươi nam đạo nữ sướng, lẫn vào băng tâm cốc rốt cuộc có ý đồ gì? Thanh Nhã hơi run lên, sắc mặt tái nhợt nhìn băng điệp run giọng nói. Băng điệp sư tỷ, ngươi tại sao nói lời như vậy? Ta và Dương Khai không có gì, cũng chưa từng làm hỏng danh dự băng tâm cốc làm bẩn sư môn. Dương Khai ở đây, hoàn toàn là bởi vì, câm miệng, ở đây không có phần cho ngươi nói chuyện. Băng điệp hướng về phía Thanh Nhã nghiến răng quát chói tai, căn bản không cho nàng cơ hội giải thích, cười lạnh nói. Ngươi như thế nào lại xưng hô thân mật với hắn, còn dám nói không có gì với hắn? Lần này, không ít đệ tử băng tâm cốc đứng xem đều lộ ra biểu tình cổ quái. Tuy rằng Dương Khai cùng Thanh Nhã không có trao đổi mấy câu, nhưng bất kể ai cũng có thể từ thần thái và giọng nói của hai người suy đoán ra, hai người quan hệ không cạn, ít nhất không phải mới quen. Trong đó, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì? Thanh Nhã thần sắc bi thương. Sư tỷ tỷ có thể đánh ta, giết ta, nhưng là tuyệt đối không thể vũ nhục ta, Thanh Nhã từ khi vào cốc tới nay, chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với sư môn. Hơn nữa chuyện này còn quan hệ đến Dương Khai là nam nhân của Tô Nhan, Thanh Nhã cho dù có hồ đồ đi nữa, cũng không có khả năng có quan hệ gì với Dương Khai. Chưa từng làm, băng điệp âm độc nhìn nàng, xui khiến nam tử này đánh lén ta, này có tính là không làm chuyện có lỗi với sư môn. Ta không có, Thanh Nhã vội vàng phản bác, còn dám ngụy biện, băng điệp quát chói tai, nếu không phải ngươi xui khiến, hắn sao sẽ xuất hiện kịp thời như thế? Thanh Nhã há miệng thở dốc không lời chống đỡ. Nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do.

kèm theo một tiếng vang thật lớn, dầu bàn tay bị một cỗ lực lượng vô hình hóa giải, nhưng ở trong hư không bên kia, lại có một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Vô số đệ tử ngoài đảo ngẩng đầu nhìn lại, lập tức khiếp sợ hô nhỏ. Đại trưởng lão, đệ tử tham kiến đại trưởng lão, mọi người hoàn hồn, vội vàng hành lễ thần sắc cung kính. Thân ảnh bất ngờ xuất hiện trong hư không, là đại trưởng lão Băng Tâm Cốc. Nhiễm Vân Đình một thân cung trang tím nhạt thoạt nhìn hoa quý thập nhân, một thân khí tức như vực sâu tựa như biển, sâu không lường được, nhưng thời khắc này ánh mắt cô ta nhìn Dương Khai lại có chút kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Dương Khai không ngờ lại sớm phát hiện ra sự tồn tại của mình. Cô ta vốn cho rằng tất cả đều thần không biết quỷ không hay. Cách chương.